Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Vương gia tới cửa. Xương bả vai những thứ này, mập mạp là không có. Lâm Trệ nắm tay Hoa, Hành Hành tức tức lung lay hai lần. Một mặt tao mị, mập mạp, người quá tao. Lâm Khiếu khóc cười không được, lại chùy hắn một quyền. Lâm Phong cửu thơm nổ nem rán, đã làm tốt, hắn bưng đĩa, xuyên qua một đoạn hành lang, đi tới phòng khách, Lâm Trệ nhìn thấy Lâm Phong, càng quyến rũ, giơ lên kẽo kẹt ổ hướng Lâm Phong, con mắt nháy nháy, mị nhãn liền ném, Phong ca, nhanh tới làm ta, chấm ngoặc kép, Lý Hòe Sinh cười đến trước cúi sau ngưỡng, thực sự là nam nhân tao lên, liền không có nữ nhân chuyện gì. Mập mạp tao lên, liền không có muội tử chuyện gì. Chấm ngoặc kép, chúng ta người mập, cho thế giới mang theo tới bao nhiêu sung sướng. Nhưng phải bị các ngươi chê. Ai? Lâm Trệ quyến rũ nói. Lâm Trệ làm điệu làm bộ bộ dáng. Nhìn đến Lâm Phong mặt sạm lại. Nhìn qua đĩa trong cửu thơm nổ nem rán. Lâm Trệ đột nhiên biến sắc. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn. Cái đồ chơi này như vậy thơm. Nhanh cầm một cái. Cho đáng thương mập mập nếm nếm. Ai? Đi rửa tay. Lâm Khiếu đánh rớt Lâm Trệ bàn tay heo ăn mặn. Lâm Trệ một cái. Đem mặt khác một cái tay bóp thịt bò kho tương. Nuốt vào bụng trong. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Lâm Trệ mới vừa đứng lên. Chuẩn bị đi rửa tay. Lại truyền tới tiếng đập cửa. Hải Nha. Đừng gõ lạp. Tới đi. Lâm Trệ giãy giụa cực đại thân thể. Đi qua mở cửa. Môn kéo một phát mở. Lâm Trệ mặt béo, phảng phất lập tức viết trên mất hứng ba chữ. Vốn là tiểu đến không được ngũ quan, bởi vì trao mày cơ hồ cũng không nhìn thấy. Ngoài cửa đứng thế mà là người vương gia, vương hậu hùng dẫn đội, đi theo phía sau mấy cái đích hệ vương gia đệ tử. Vương Tiếu Khải, Vương Lăng Nguyệt cũng ở bên trong. A, các ngươi tốt. Lâm Trệ nói. Có chuyện gì không? Lâm Trệ không phải chủ nhân. Tự nhiên sẽ không trực tiếp dưới đuổi khách lệnh. Ta tìm đến Lâm Phong. Chúng ta vương gia. Trước tới chúc mừng hắn cầm xuống long thủ. Chấm ngoặc kép. Vương Hậu Hùng nói. Nga. Nga. Này. Mời vào đi. Lâm Trệ nói. Mập mạp. Người nào nha? Lâm Khiếu hỏi. Lâm Phong đem cửu thơm nổ nem rán. Phóng tới trên mặt bàn. Xoay người lại trở về phòng bếp. Nồi trong còn có đồ vật. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ hỏa hầu. Lâm Trệ tới. Sắc mặt có điểm cổ quái nói. Lăng Yên cô nương. Người nhà ngươi tới. A, Vương Lăng Yên cả kinh. Người cha. Tỷ tỷ ngươi. Còn có ngươi mấy cái huynh đệ. Đều tới. Lâm Trệ nói. Như muốn nghiệm chứng Lâm Trệ nói đồng dạng. Vương Hậu Hùng quả nhiên xuất hiện ở Lâm Trệ sau lưng. Thấy được một phòng người thiếu niên. Vương Hậu Hùng làm ra chủ lúc cỗ kia vênh váo hung hăng. Lại bất chi bất giác nhô ra. Vương Lăng Yên. Nhìn thấy vi phụ. Là làm sao không hành lễ gặp nhau. Vương Hậu Hùng ngữ khí mặc dù không nặng. Nhưng cỗ kia trách phạt khẩu khí. Người nào đều có thể nghe đi ra. Cha. Chúng ta hôm nay tới Lâm Thiếu Hiệp quý phủ. Là vì hòa hoãn hai nhà quan hệ. Vương Lăng Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngài đi lên liền phê bình Lăng Yên muội muội, có chút không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, bản gia chủ làm việc, còn không tới phiên ngươi cái này đương nữ nhi qua tay múa chân. Vương Hậu Hùng trách mắng nói. Vương Lăng Nguyệt ủy khuất nhếch miệng, khẩn trương thối lui đến Vương Tiếu Khải sau lưng, ấn bối phận để tính, ta tốt xấu là Lâm Phong nhạc phụ, hắn thực lực mạnh thì sao? Chẳng lẽ liền có thể không tuân thủ lễ tiết? Vương Hậu Hùng vừa vào nhà. Trong phòng khách nguyên bản vui mừng nhanh nhẹ nhõm bầu không khí. Lập tức cứng ngắc lại lên. Vương Lăng Yên nhìn qua bản thân phụ thân. Vị này một lòng muốn đem bản thân đến trùng giác môn. Đổi lấy vinh hoa phú quý nam nhân. Trong lòng toàn bộ cảm giác khó chịu. Đành phải nói. Phụ thân, Lâm Phong tại phòng bếp trong bận việc. Ngài ngồi trước. Ân, Vương Hậu Hùng hừ một tiếng, nghĩ tới Lâm Phong bật hơi giết hồn vương cái kia chàng diện. Vương Hậu Hùng liền cảm thấy đến tê cả da đầu. Tâm tình càng kém. Hắn đương vương gia gia chủ nhiều năm như vậy. Gia đại nghiệp đại. Người nào gặp hắn không được cung cung kính kính. Đột nhiên bị một người thiếu niên gắt gao áp chế. Vương Hậu Hùng một bụng oán khí. Không có chỗ vung. Lâm Trệ ngồi về sofa. Biết điều không còn đoạt ăn. Tại bằng hữu trong mắt. Thú vị sự tình. Đến lạ lẫm người trước mặt. Vậy liền điệu giới. Song phương hai nhóm người. Rằng co đồng dạng. Trầm mặc một hồi. Vương Lăng Yên cảm giác đến âm u đầy tử khí đến không cách nào chịu đựng. Cả gan hỏi một câu. Phụ thân, ngài hôm nay tới nơi này. Có chuyện gì không? Ta tới chúc mừng hắn Lâm Phong. Cầm xuống long thủ. Không được. Vương Hậu Hùng phảng phất thùng thuốc nổ đồng dạng. Một điểm liền nổ. Nữ nhi nơi nào có nói không được. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên cúi đầu nói. Lâm Huân Nhi nắm nàng tay nhỏ bé. Lại vỗ nhẹ nhẹ vỗ nàng phía sau lưng. Nga, ngươi còn biết rõ. Ngươi là ta nữ nhi. Vương Hậu Hùng trên mặt. Còn lờ mờ có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ anh Tuấn. Về phần khí lượng thế nào như thế hẹp nhỏ. Vậy cũng không biết được. Không có người nói chuyện. Trong phòng lại thuộc về yên lặng. Lâm Thanh Liên nhìn chằm chằm trong ánh nắng. Tung bay bụi bặm ngẩn người. Mộc Huyên lãnh lăn qua lộn lại nhìn bản thân 10 ngón thon dài hai tay. Trong phòng 10 tới người. Yên tĩnh giống như không có người một dạng. Thỉnh thoảng truyền tới Lâm Phong chi phối cái nồi thanh âm. Vương Hậu Hùng nhìn chằm chằm này mâm cừu thơm nổ nem rán. Phát hiện đầu mối. Cái khác thực phẩm chín. Màu sắc ánh sáng mê người. Nhưng cũng không phát ra bao nhiêu mùi thơm. Ngược lại là cái này mâm cừu thơm nổ nem rán. Càng không ngừng tản ra mê người thịt thơm. Vương gia đệ tử nhóm. Nguyên một đám cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Đường đường nam nhi bảy thước. Không đi tu luyện hồn lực. Ngược lại làm những cái này hạ nhân làm việc nhà sự tình. Vương Hậu Hùng âm dương quái khí nói. Hắn Lâm Phong. Là dự định một mực trốn tránh. Không thấy ta. Lâm Phong đang xào thức ăn. Bạo tính khí Lâm Khiếu. Thực sự nhịn không Vương Hậu Hùng ngữ khí. Nếu như là gặp ngươi. Làm trễ nãi hỏa hầu. Thức ăn không có xào tốt. Người ăn. Người cái Lâm gia hậu sinh tiểu bối. Cũng dám cùng ta già mồm. Vương Hậu Hùng trong lòng một cỗ không minh nghiệp hỏa. Đột nhiên thoan khởi đến. Người Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá. Cùng ta nói chuyện thời điểm. Cũng đến lễ nhượng ba phân. Đây là ta anh em Lâm Phong chỗ ở. Không là ngươi vương gia. Cũng không phải Lâm gia. Lâm Khiếu mảy may không cho. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vương Hậu Hùng. Các ngươi người vương gia. Muốn các loại. Chờ. Liền các loại. Chờ. Không các loại. Chờ. Liền đi. Không có người ngăn cản các ngươi. Bất hiếu tử. Bản gia chủ hôm nay liền thay Lâm Thương Bá. Giáo huấn hắn không hiểu chuyện hậu sinh vãn bối. Nhìn đánh, Vương Hậu Hùng vội vàng thối lui mấy bước, liền phải thả ra võ hồn. Vương Tiếu Khải đều thấy ngu, cái này như đánh lên. Lâm Khiếu mệnh, có thể hay không bảo vệ không nói. Lâm Phong phòng khách tất nhiên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại hồn sư uy, rất dễ dàng nổ sụp thạch lâu. Càng miễn bàn cái này trúc thạch giao nhau giang cảnh phòng. Vương Hậu Hùng hôm nay... Vốn là cùng Lâm Phong hòa hoãn quan hệ, như là đả thương Lâm Phong bằng hữu, lại hủy Lâm Phong phòng ốc, còn hòa hoãn cái giám quan hệ. Lâm Phong há là loại lương thiện, sẽ từ bỏ ý đồ. Thú vương Bạch Hổ không sợ hãi chút nào. Lâm Khiếu cũng nhảy đến đất trống phía trên. Hắn so Vương Hậu Hùng thấp dòng dã một cái cấp bậc còn nhiều thêm. Vương Hậu Hùng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng nhượng Lâm Khiếu cầu xin tha thứ, cũng là không thể nào sự tình. Thà rằng đứng chết, cũng không quỳ xuống sinh. Bằng không thì, được xưng tụng cái gì thú vương Bạch Hổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,